Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, trong tộc tu luyện ký sự 1, mục trong gia tộc đệ tử từ bị trắc ra linh căn về sau. Muốn đến trong tộc tu luyện đường tu luyện, mục phủ tu luyện đường, đây là ở toàn bộ thổ nhạc đại lục cũng là tương đối nổi danh đấy. Mục phủ tu luyện đường phải mục gia vạn năm trước phi thăng lão tổ sáng tạo đấy. Về sau càng là tập kết mục gia mấy đời tích lũy cải tạo. Trong đó đã bao hàm linh khí nồng đậm dẫn khí điện. Mục gia đệ tử trên cơ bản đều là ở chỗ này hoàn thành dẫn khí nhập vào cơ thể. Giảng kinh các, tu tiên tri thức phổ cập đất nơi này có chuyên môn là luyện khí tu sĩ giải đáp các loại nghi vấn tu. Sĩ thường chú, cũng có cũng cao tu vi tu sĩ thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Loại này bình thường sẽ sớm công bố, hơn nữa là thu nhất định được linh thạch, chiến đấu trận, dùng cho bình thường trao đổi luận bàn, mục gia nghiêm cấm đệ tử từ tương tàn tranh lệch, có vấn đề gì chiến đấu trên trận giải quyết, xông cửa điện, kích phát tu sĩ tiềm năng nơi, xông qua quan trên cơ bản đều là nằm đi ra đấy. Bất quá bọn hắn về sau tu vi đều rất cao là được. Tàng thư lâu, tổng cộng tầng 7. Lầu 1 miễn phí cởi mở, sách vở, cung cấp còn chưa dẫn khí nhập vào cơ thể tu sĩ xem thêm. Lầu 2, miễn phí cởi mở, tu chân thường thức tập hợp cùng một ít thông thường pháp thuật công pháp. Ngọc giản, lầu 3, miễn phí, đan, phù, trận, khí, tứ nghệ sơ cấp học tập đất ngọc giản. Lầu 4 đến lầu 6, cần giao nạp nhất định linh thạch lại vừa đi vào. Lầu 7. Đối với mục gia có cống hiến lấy, phương hướng có thể vào. Trắc gia linh căn ngày hôm sau, Ninh Hinh lại bắt đầu nàng tộc đệ tử nhai. Sáng sớm đi vào tu luyện đường, Ninh Hinh trực tiếp đi vào dẫn khí điện chờ. Đây là đã có không ít mục gia đệ tử bắt đầu tu luyện. Bọn họ bình thường phải lúc đầu vào. Ninh Hinh, người đã đến rồi, đến bên này, nơi này có vị trí. Cảm ơn. Không nghĩ tới Thủy Lam ngươi sớm như vậy đã tới rồi. Ngươi về sau sẽ biết, bắt đầu tu luyện liền lại cũng sẽ không giống không có tu luyện lúc trước như vậy có thể khắp nơi. Đi chơi đùa bỡn, đệ nhất thiên trong tộc sẽ phái người tới đây dạy dỗ như thế nào dẫn khí nhập vào cơ thể. Về sau có vấn đề gì có thể đến giảng kinh các hỏi Thamani Ninh Hinh luyện thể thời điểm sẽ cảm. Ứng linh khí. Cho nên hiện tại chỉ cần dựa theo công pháp dẫn dắt linh khí nhập vào cơ thể là được. Có thể Ninh Hinh không muốn đệ nhất thiên liền dẫn khí nhập vào cơ thể. Như vậy nhất định sẽ bị những người khác chú ý. Tại về sau trong khi tu luyện cũng sẽ có thời khắc chú ý mình đấy. Nàng cũng không muốn như vậy. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm thích hợp từng cái thế giới. Ninh Hinh không muốn làm phiền. Liền không thể trở thành có thể người, trầm muộn thanh âm phát đại tài tốt nhất rồi. Thì cứ như vậy, buổi sáng dẫn khí nhập vào cơ thể, buổi chiều đến giảng kinh các nghe giảng, hệ thống toàn diện rất hiểu rõ cái này thần kỳ tu chân thế giới. Về sau về nhà tiến hành luyện thể, nhà mình tiểu đệ đã 3 tuổi, Ninh Hinh cân nhắc có phải hay không cũng tìm vốn luyện thể thuật cho tiểu gia hòa luyện một chút. Luyện thể về sau. Nàng mơ hồ cảm thấy luyện thể giống như càng nhỏ càng tốt. Tốt nhất cùng nàng giống nhau đang tu luyện lúc trước. Tiểu đệ, ngươi cảm thấy như tỷ tỷ giống nhau luyện thể thế nào a? Ngoặc kép, tốt, giống như chơi rất khá bộ dạng. Ta thích đây, ngốc đệ đệ, đây là luyện thể không phải chơi. Rất vất vả đấy, muốn làm liền làm, đang hỏi qua nhà mình tiểu đệ về sau. Ninh Hinh đi dược viên. Muốn tìm ngũ bá hỗ trợ đi tới, dù sao hắn tập võ thể, nàng luyện thể thuật cũng là hắn cho. Ngũ bá, đệ đệ của ta muốn luyện thể, ngươi có thể giúp ta tìm vốn luyện thể thuật cho hắn chứ? Như thế nào, Ninh Ý cũng muốn luyện thể, vậy ngươi vẫn còn luyện thể. Mục Khôn kinh ngạc đến, hóa ra cảm thấy Ninh Hinh luyện thể có thể là bởi vì sợ chính mình linh căn không tốt tài học. Hiện tại nàng linh căn rất tốt, như thế nào còn học? Hình nhi, tư chất của ngươi rất tốt, vì cái gì còn học luyện thể đây? đừng nhìn tu sĩ thọ nguyên so với phàm nhân hơn rất nhiều. Nhưng dù sao tinh lực có hạn, ngươi đang ở đây luyện trên hạ thể bỏ ra thời gian. Như vậy thời gian tu luyện liền ngắn, như vậy sẽ chậm trễ tu luyện của ngươi. Ngươi xem bình thường kiếm tu chỉ chuyên chủ luyện kiếm, những thứ khác cũng không quản. Đó là bởi vì, bình thường kiếm tu đều phải tiến hành thể tu, bọn họ không có có dư thừa tinh lực học tập mặt khác. Thì cứ như vậy, có thể luyện xuất kiếm ý tu sĩ cũng ít lại càng ít. Ngươi là mộc hệ đơn linh căn, về sau nhất định là muốn học tập luyện đan đấy. Như vậy ngươi còn có mặt khác dư thừa thời gian đi luyện thể chứ? Mục Khôn nghiêm túc đối với Ninh Hình nói, a, như vậy a, ta còn tưởng rằng có thể một khối tu đây. Ninh Hình nói ra, trước kia nhìn tiểu thuyết lúc sau, nhân vật chính không là cái gì đều chứ Ninh Hình nghi ngờ. Nhưng thật ra là có thể một khối tu đấy. Bất quá những cái kia đều là tư chất, ngộ tính đều rất tốt thiên tài. Mục Khôn nói như vậy, với hắn mà nói là như vậy, nhưng đối với Ninh Hinh liền không giống nhau. Ninh Hinh tư chất rất tốt, coi như là cùng một chỗ tu cũng không có gì, nhiều lắm là chính là tiến độ tu luyện hơi chút chậm một chút mà thôi. Cho nên kinh nghiệm phải rất trọng yếu, nhưng kinh nghiệm cũng không phải dùng thích hợp với tất cả mọi người. Ngũ bá, ta về sau sẽ thêm tốn tu luyện, đệ đệ của ta hắn trải qua đặc biệt tràn đầy, bây giờ không phải là còn không có tu luyện chứ cho nên muốn tìm một chút sự tình cho hắn làm. Ta đang luyện qua thể về sau cảm thấy luyện thể rất mới có lợi, cho nên mới muốn cho Ninh Ý cũng luyện thể đấy. Được rồi, ngươi đã nói như vậy, ta trở về đi tìm tìm, ta trước kia tu luyện vậy vốn luyện thể thuật cũng không tệ lắm. Có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ. Cảm ơn ngũ bá, ngươi thật sự là quá tốt. Nhìn xem tiểu nha đầu nụ cười trên mặt, dường như có thể hòa tan cùng một chỗ. Mục Khôn tâm tình cũng lập tức trở nên tốt. Nha đầu, ngươi muốn nhiều cười cười. Không cần lão là một bộ mặt không biểu tình bộ dạng. Biết không, ngoặc kép, trong phủ có quá nhiều người đáng ghét. Không muốn cười, ai? Ngươi muốn đi thử lấy thích ứng trong phủ sinh hoạt, chẳng lẽ bởi vì những cái kia người đáng ghét ngươi sẽ không cười? Ngoặc kép, mới sẽ không, đối với ta thích, ta còn lại yêu cười đấy. Chỉ có đối với những người khác ta mới không cười. Ngươi nha, nghe nói chắc tinh thần ngày đó ngươi phạt rồi Ninh Nguyệt bên người một đứa nha hoàn. Ngoặc kép, ngũ bá, ngươi như thế nào cũng bát quái đi lên. Dược viên trong có hay không gieo trồng mặt khác mới linh dược a? Ngoặc kép, mục phủ lại lớn như vậy. Ngươi cùng Ninh Nguyệt hai cái thế nhưng là mục phủ nhân vật phong vân. Các ngươi chỉ cần có cái chút gì đó, đoán chừng toàn bộ mục phủ sẽ biết. Mục Ninh Nguyệt luôn đăng tại mặt của ta biểu hiện ra một bộ hảo tỷ tỷ bộ dáng. Cho ta xem lấy tâm phiền, nàng mỗi lần đều cùng ta ngột ngạt. Ta sao có thể không trở về kính nàng một chút đây? Ngoặc kép, phụ thân ngươi bên kia, chấm ngoặc kép, ngũ bá, ngươi đừng lo lắng, ta chiếm để ý đây. Nếu hắn còn muốn bảo vệ Mục Ninh Nguyệt, ta liền náo đến ra ra nơi nào đây? Chính là đến ra ra nơi nào đây? Ta cũng là không sợ đấy. Dù sao toàn bộ mục phủ cũng biết ta không bị Mục Dương yêu thích chuyện. Ta tại sao phải quản hắn? Ngươi nha, tính tình không cần như vậy vạn, ngươi muốn phải học Ninh Nguyệt, chấm ngoặc kép, ngũ bá, dừng lại, nếu học nàng ta đoán chừng tự chính mình là có thể đem ta khiến người ta ghét bỏ chết. Từ dược viên trở lại Ngô Đồng Nguyền lúc, quả nhiên nhìn thấy Mục Dương thân ảnh, phụ thân là tới xem chúng ta hay sao? Hay vẫn là trở lại là người nào đó thu được về tính sổ hay sao? Nếu như là người sau chúng ta liền đi ra ra chỗ đó lý luận. Dù sao chuyện ngày đó thật nhiều người trông thấy, mặc kệ ta hoặc là Mục Ninh Nguyệt đều không thể chống chế, ngũ bá gần được tính toán tài tình rồi. Hình nhi, như thế nào với người phụ thân nói chuyện đây này? Ngoặc kép, ăn ngay nói thật nha. Nhìn trước mắt con gái, Mục Dương thật không biết nói cái gì rồi. Cái này tiểu nữ nhi cũng quá có thể nói rồi. Hắn mỗi lần đều nói không lại. Ngươi phạt rồi Ninh Nguyệt bên người nha hoàn. Ta chỉ phải tới đây hỏi một chút. Phụ thân, ta ta là mục phủ đích tiểu thư chứ? Đương nhiên, đó không phải là rồi. Đừng nói nàng mạo phạm ta. Nếu không có một đứa nha hoàn phạt liền phạt rồi. Đáng giá ngươi như vậy huy động nhân lực đấy sao? Phụ thân, sủng có lẽ phải có hạn độ. Nói xong Ninh Hinh liền tiến vào gian phòng của mình. Không có lại đi quản trong sân sự tình. Hết chương.